Ái Khanh, trẫm thất tình rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. Thừa tướng rời đi, tướng quân đi vào trướng. Tướng quân vẻ mặt bất đắc dĩ. Bệ hạ, ngày sau nếu như thừa tướng biết được chân tướng. Hoàng đế vứt bỏ bộ dạng bệnh tật đáng thương lúc nãy. Cái gì mà chân tướng? Trẫm thật sự bị trúng tên độc mà. Tướng quân, nhưng chẳng qua chỉ là xây sát ngoài da thôi mà. Hoàng đế trợn mắt, xây sát ngoài da không phải là bị thương sao? Hơn nữa không phải như vậy sẽ dụ được địch xâm nhập sao? Tướng quân khổ sở, chỉ mong chuyện này thừa tướng vĩnh viễn không biết. Cách chương.